Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 467, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan Lâm bật cười nói, đúng vậy, cô chính là Tân Đại tiểu thư nổi tiếng đúng không? Anh đến đây làm gì? Hắc Bang cũng có nghiệp vụ trong giới giải trí sao? Tân Án hỏi, nghiệp vụ của chúng tôi nhiều lắm, nếu cô tò mò tôi có thể từ từ dẫn cô đi tìm hiểu. Hoắc Lâm tuy nói như đùa, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự thăm dò. Như ý thức được điều gì, Tân Án quả quyết lắc đầu. Không có hứng thú, Hoắc Lâm nhún vai, trên mặt cũng không lộ ra cảm xúc gì. Đúng lúc Tân Án đang dùng mọi cách để trốn đi, điện thoại đột nhiên vang lên. Thế là Hoắc Lâm thấy Tân Án phóng vọt ra ngoài như bay. Chuyện gì vậy? Hoắc Lâm kỳ lạ hỏi. Anna tỏ vẻ không rõ, trông như là lâu lắm rồi không gặp bạn trai ấy. Nghe Anna nói xong, Hoắc Lâm đột nhiên đứng dậy đi theo bóng dáng Tân Án rời đi. Ai, mọi người đi đâu vậy? Anna cạn lời đuổi theo. Ra rồi, khi nhận được tin nhắn của Nghiêm Húc, Tân Án vẫn còn đang nghĩ nếu anh dám lừa cô về chắc chắn sẽ không tha cho anh. Nhưng bước chân vội vã của cô đã bán đứng sự mong chờ trong lòng cô. Tân Án chạy đến cửa sau. Đây là cửa dành riêng để tránh paparazzi chụp ảnh. Rất nhiều môi sao ra vào đều đi lối này. Quả nhiên, ở gần cửa, cô thấy một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân đang dựa vào tường nhìn về phía này. Cô lập tức lao đến, nhào vào vòng tay người đàn ông. Sao anh lại đến đây? Tân Án vui vẻ nói. Nghiêm Húc giúp cô vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối. Tân ảnh hậu đoạt giải, sao anh có thể không ở bên cạnh em chứ? Cô đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Từ từ, anh cũng ở trong hội trường sao? Vậy sao anh còn xem trực tiếp? Hội TIA, ưng ích, như vậy, anh không nhìn rõ mặt em. Nghiêm Húc dịu dàng nói. Hừ hừ, đồ ngốc, khóe miệng Tân Án cong lên. Vậy chúng ta đi thôi, em đã muốn về từ lâu rồi. Như vậy có ổn không? Nghiêm Húc buồn cười hỏi. Ôi dào, bên trong toàn là xã giao. Tân Án ghé sát vào trêu chọc nói. Anh có muốn em về không? Đi thôi, đồ đạc em lấy hết rồi chứ. Nghiêm Húc quả quyết ôm Tân Án đi về phía cửa. Cái gì mà áo, da nặc, đều không có ở trong đó đúng không? Lời này thật là một mùi giấm chua. Hả, Nghiêm lão sư ghen tị sao? Tân Án tiến đến trước mặt anh. Trên mạng có rất nhiều người đang ghép đôi em với mã áo. Chẳng có ai ghép đôi chúng ta cả. Nghiêm Húc nói nghe có vẻ hơi tủi thân. Về thôi nhé, từ từ, cứ vậy đi ra ngoài, ngày hôm sau sẽ bị lộ chuyện tình cảm ngay. Tân Án cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ thấy Nghiêm Húc móc từ trong túi ra mũ và khẩu trang. Đã chuẩn bị xong rồi, nữ hoàng điện hạ, phục vụ không tệ nhỉ. Tân Án hài lòng nhận lấy đồ hóa trang. Khởi giá thôi, sau khi hai người rời đi, từ cửa sau lại xuất hiện hai bóng người. Thế nào, nên từ bỏ thôi chứ? Anna nhìn Hoắc Lâm, Án tỷ đã có người yêu rồi. Không sao cả, anh vốn dĩ nghĩ chúng ta là người cùng một thế giới. Hoắc Lâm nhìn về phía trước, trên mặt hiếm khi lộ ra chút cô tịch. Sau này anh mới biết, tuy rằng chúng ta có điểm tương đồng, nhưng chung quy không phải là người cùng một thế giới. Nghiêm Húc cũng không ở lại đó lâu. Anh vốn đã xin phép đoàn phim bay qua đây, hơn nữa Tiểu Vưu lại đoạt được hai giải thưởng lớn. Các cuộc phỏng vấn đã được sắp xếp kín mít. Hận không thể nhét 10 hãng truyền thông vào một ngày. Sau cả ngày tham gia phỏng vấn, Lưu Nghị cảm thấy tinh thần rệu rã. Chủ yếu là nội dung các cuộc phỏng vấn đều giống nhau, thật sự khiến người ta khó chịu. Hóa ra lịch trình của các cô trước đây đều dày đặc như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nghị cảm thán nói, thực ra cũng không phải, hồi quảng bá cho Thế giới hắc ám thì thời gian tuyên truyền khá dài. Nên không sắp xếp kín mít như vậy. Tân Án nói, chờ khi trở lại, họ vẫn phải đối mặt với sự săn đón của các hãng truyền thông lớn. Tân Án mỗi ngày bận đến chân không chạm đất. Một tháng sau, Tiểu Vưu được công chiếu. Cách chương.